những hiểu biết của La Băng về tiên ma yêu giới đều từ ngọc đồng, là một truyền thừa chi bảo cơ mật. Chỉ tiếc cái ngọc đồng kia không biết bao nhiêu năm không được update thông tin, thần giới đã có bao nhiêu sự biến đổi, La Băng thậm chí không biết Bình Thiên Thần Vương Tôn Luyện đã làm người hầu cho nhà Hồng Quân. Kéo dài đến hơn một tháng, Ngộ Không cũng không moi tin được từ Hồng Quân, Hồng Quân bắt hắn phải đạt tới cửu cấp yêu đế linh hồn mới truyền đạt, hơn nữa hắn cũng phải luyện cho thuần thục kinh thiên tam côn đã, lúc đó Hồng Quân mới chịu dạy hắn. Thật khổ cho một gã si võ đến phát cuồng, gặp ngay một tên buôn rắn như Hồng Quân nên không đời nào hắn chịu nói. Mất công vô ích, Ngộ Không đành ra chiến trường phát tiết những cái bao cát sẽ là cương thi nhất tộc. Thế nhưng hắn lại càng điên tiết hơn là không có một tử nhãn cương thi nào chịu đấu với hắn, chửi mấy ngày trời chán cả chửi, khô cả cổ mà chẳng có ma nào lên tiếng chửi lại, hắn đành ngậm đắng nuốt cay bỏ về. Từ sau trận chiến kinh thiên, Ngộ Không cùng tử nhãn cương thi cả bên Tu La ma giới và cương thi nhất tộc đều có chiến thuật là đóng cửa bàn chiến thuật, vì vậy cuộc chiến đành tạm ngưng cho đến 3 năm sau. 3 năm sau Tu La đế quân quyết định phát động tổng tiến công, sau một thời gian tạm nghỉ cuối cùng cả Tu La ma giới quay lại cuộc chiến dai dẳng. Góc truyện audio.com, này, nhìn từ hư không không thấy được đường biên của chiến trường, chính là chiến trường của hai tộc tranh đấu từ ước vạn năm nay, mỗi ngày đều có hơn 100 vạn người thương vong, Tu La ma giới ỷ lại vì nhiều người bây giờ hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng song phương đánh nhau chết sống như vậy đại đa số đều là ma vương kỳ và lục nhãn cương thi, ma đế cấp bậc và hồng nhãn cương thi thì rất ít giao chiến. Cương thi nhất tộc không cử ra cao thủ, Hồng Quân cũng rất vui vẻ an nhàn, có sự trợ giúp của chiến trường khiến vô danh vật chất phát triển rất nhanh. Chuyên tâm tu luyện có hơn 100 năm nhưng còn nhanh hơn tu luyện bình thường hơn 1.000 năm. Dung dịch của vô danh vật chất đã vượt qua phần eo của Nguyên Anh. Hồng Quân tin tưởng không bao lâu nữa, dung dịch này sẽ ngập tràn vượt qua Nguyên Anh, ngập tràn đan điền, khi đó thì bước vào Hồng Quân đạo hậu kỳ. Niềm vui không được bao nhiêu, 300 năm sau, cương thi nhất tộc rốt cuộc phát động tổng phản công, hơn 80 hồng nhãn cương thi cùng 3 tử nhãn cương thi nhận lệnh từ đằng sau của đại bản doanh cương thi nhất tộc bay đến chiến trường. Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy đã được Tu La đế quân hủy đi tư cách quân nhân, bây giờ không thuộc một loại đội quân gì, Âu Dương Phạm chỉ còn phương pháp là mời bọn họ tới trợ chiến. Với tu vi của Hồng Quân, 3 người cũng có thể coi là cao thủ trong số cao thủ, Âu Dương Phạm làm sao có thể lãng phí cao thủ như vậy. Cách chương.